Một mặt là vì né tránh người Diệp gia bức bách, một mặt cũng là không muốn cùng cha hắn xung đột càng lúc càng lớn. Hắn rời khỏi nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net